Người và tôi, chương 3, góc truyện audio.com. Mị ơi dậy, tới resort rồi, làm gì ngủ quài dậy? Tiếng Bo nói, tôi cũng chả quan tâm chuyện gì xảy ra lúc trưa. Lấy hành lý rồi lên chỗ tiếp tân, có lẽ đêm nay phải dừng chân. Nhìn phía xa xa ở sau tôi, đằng kia là biển ư, chỉ là màu tối. Nhưng tôi nghe được sóng biển, có vẻ mát lòng lại và chả may lại hết phòng lẻ. Cô tiếp tân nói, gia đình mình thông cảm được không ạ? Đã hết phòng riêng rồi ạ, nhưng không sao, bên chúng em còn một phòng 5 giường đôi sát nhau. Đệm của hãng nệm kim cương rất êm cho giấc ngủ, đủ cho gia đình mình ngủ và đầy đủ các phụ kiện như máy sấy, két sắt, bàn ủi, được không ạ? Bác Đức và bác Việt tán thành, ừ cũng được. Trời cũng tối rồi, cứ ngủ qua đêm rồi tính sau. Xong mọi người lấy khóa phòng rồi lên phòng, còn bị chề môi nhìn hắn. WTF, chung giường, ôi định mẹ nhờ chung phòng với hắn hả? Thay vì vậy thì giết tôi đi, trời ơi không hiểu sao tôi lại như thế. Cứ như căm thù hắn vậy. 167.167. 167. A. Tới rồi, mở cửa phòng tôi bất ngờ khi thấy chiếc giường dài ơi là dài. Thở phào nhẹ nhõm, mị không còn lo nữa. Lấy đồ đi tắm thôi đi. Cởi đồ, bật nữa, ai đã à mắt thiệt, vừa tắm vừa hát, cái thói quen khó bỏ của mị. Tắm xong, mị mở cửa, tất cả ánh mắt đều nhìn tôi. Tôi ngại ngùng đi ra. Hắn bước qua tôi thì thầm câu, em hát hay lắm đó. Rồi cười đến tối, mọi người nói chuyện vui vẻ, ai nấy đều chọn riêng chỗ cho mình ngủ, còn mị thì chả quan tâm. Chỉ vì ếc đi đánh răng rồi ngủ vì quá mệt mỏi những gì hôm nay xảy ra. Đang đánh răng tôi bỗng chợt nhớ, về, còn hắn thì sao, lờ ăn ngủ cạnh mình thì sao? Tôi lại vội ra ngỏ ai, nhìn về phía chiếc giường vui vẻ, như vậy là đỡ mệt rồi không ngủ cạnh hắn nia. Vì chiếc giường dài nên tôi chọn phía trong cùng để ngủ. Mọi người đều chừa cho tôi một chỗ rộng. Tôi leo lên giường nhắm mắt lại ôm gối và chuẩn bị ngủ thì lại nghĩ tiếp, con người tôi lúc nào cũng nghĩ nhiều. Ủa, vậy chỗ trống này của ai? Tôi đập vai Thi và hỏi, ủa ai nằm cạnh na vậy? Thi Thi mệt mỏi trả lời. Em không biết, chắc ông bảo chứ ai. Nãy ổng ra ngọ ai mua đồ rồi thì nói xong rồi thì ép ngủ. Nghe xong tôi mới để ý rằng không thấy ổng đâu. Mọi người đều đã ngủ hết. Còn riêng tôi ra kê xê xê xê tiên mở cửa, ai vậy, còn ai nữa, hắn chứ ai? Sao Linh vậy, vừa nhắc mà. Ổng cũng vệ sinh rồi ngủ. Tôi thì lại bối rối chùm mềm hết người. Hắn lên giường rồi tầm tôi lại đập nhanh hơn. 15 trôi qua, một giọng nói bên cạnh tôi rất nhẹ nhàng. Em chưa ngủ đúng không mi? Tôi im lặng và dễ nhận dạng tiên nói đó là của hắn. Không trả lời à, anh thích em từ lâu rồi. Em có thích anh không? Hắn vừa nói xong thì đặt tay hắn lên tay tôi và nắm chặt tôi bắt đầu bấn loạn. Bối rối việc khi bất ngờ bị ê người mình thích cũng thích mình. Ờ thì, ngủ đi anh, tối rồi, ngại ngùng rút tay lại và quay ra chỗ khác. Cách chương.